Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, Lý Mại. Ngươi xong rồi, có thể a hát, các ngươi muốn nói chuyện gì? Lý Mại trên mặt vẻ kinh hoàng dần dần đi, trọng lại trở nên tỉnh táo kiên nghị, ít nhất nhìn về phía trên là tỉnh táo kiên nghị, bất kể thế nào nói. Lý Mại dù sao cũng là danh chấn Tân Đông Lý Tam gia. Là cái kia thụ thành lớn nhất từ trước tới nay hắc bang đội lão đại. Không có khả năng thật là cái bao cỏ. Chỉ có điều vừa rồi cái kia biến cố quá mức kinh người. Lý Tam gia mới biểu hiện được có chút thất kinh. Hiện tại đã cần phán. Cái kia tự nhiên muốn bày ra đàm phán tư thế. Cái này một bộ. Lý Tam gia đã sớm quen việc dễ làm, bất quá ta cảnh cáo các ngươi a hát, muốn đàm phán, muốn có đàm phán quy củ, không cần phải muốn hắc ta. Ai nha, lại là ba tương đương, mà một tiếng, một cái tát oanh tại trên mặt của hắn, lập tức đánh cho hắn nửa bên mặt đều cao cao sưng phồng lên. Lợi đều buông lỏng rồi, trước mắt kim tinh loạn mạo. Nhưng lần này phiến hắn nếu không phải Vương đại đội, mà là Lâm đại thiếu. Lâm hán chi lực tay lão đại rồi. Cái này một cái hở bàn tay nằm cạnh mạnh mẽ. Thiếu chút nữa đem Lý Mại đánh ngất đi. Lý tiên sinh, hiện tại thanh tỉnh một trọn sao? Lâm hán chi dáng tươi cười nói không nên lời nhu hòa. Nói là nói chuyện, kỳ thật chính là cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi còn tưởng thật. Lâm Hán Chi, Lý Mại tức giận đến thiếu chút nữa một hơi chuyển không đến. Hung dữ mà nhìn thẳng Lâm đại thiếu, giống giận như sấm, đừng quá phận, các ngươi đem ta ép, cùng lắm thì cá chết lưới rách, các ngươi cái gì đều đừng dự đoán được. Nhìn ra được, Lý Mại là bất cứ giá nào, cái này đương lúc vài có lẽ đã thân hãm tuyệt cảnh. Lý Mại rất rõ ràng. Nếu không bất cứ giá nào, vậy hắn thật sự khả năng cái gì đều không thừa rơi xuống. Ít nhất hắn dưới mắt vẫn có nhất định dựa vào, thì phải là Lý thị tập đoàn khổng lồ kia sản nghiệp cùng hắn trong trang viên những kia mật thất. Dưới đất, trừ hắn ra có thể hoàn toàn hiểu rõ bên ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào đều làm không được. Tung tính toán hoa tử còn sống, có chút bí mật, nàng cũng không biết. Là một người kiêu hùng, Lý Mại đối với những vật này vẫn tương đối để ý. Biết rõ như thế nào vì chính mình ở lâu một ít thẻ đánh bạc. Phỉnh, thời khắc mấu chốt, những này thẻ đánh bạc. Phỉnh, có lẽ có thể cứu mạng. Lâm Hán Chi bọn hắn như vậy hao tổn tâm cơ. Cùng Hoa Hạ Quốc cảnh sát, cấu kết. Chẳng lẽ không tự là muốn mưu đồ hắn hàng tỷ gia tài sao? Chỉ cần các ngươi muốn tiền, vậy thì còn không có tuyệt vọng. Lý Mại trong nội tâm tựa như gương sáng. Chính mình 20 năm dốc sức làm, táng tận thiên lương tích lũy lên hàng tỷ gia tài. Lần này khả năng thật sự giữ không được. Có thể bảo trụ một cái mạng, kéo dài hơi tàn qua cả đời. Coi như là thiêu đốt cao thơm. Nếu như những người này đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít. Còn có chút lương tâm lời mà nói. Có lẽ còn có thể để lại cho hắn một điểm dưỡng lão tiền. Còn ngươi nữa. Lý Mại lập tức lại chuyển hướng về phía Vương Vi. Cười lạnh nói. Ta muốn là đã ra sự tình. Cô bé kia. Katie. Các ngươi tựu sẽ không còn được gặp lại nàng. Ta cam đoan. Vương Vi cười hắc hắc. Đối với Lâm Hán Chi nói ra. Lâm thiếu gia. Kế tiếp xử trí như thế nào hắn, chính là các ngươi chuyện của Lâm gia. Ta chỉ muốn hắn hai con ngươi cùng hai cánh tay. Lâm Hán Chi cười hỏi ngược lại. Vương tiên sinh, ngài muốn hắn hai con mắt cùng hai cánh tay làm cái gì dùng? Chúng ta đã muốn đã điều tra xong. Giam giữ những nữ hài tử kia hầm. Lắp đặt chính là công nghệ cao gác cổng hệ thống. Cần Lý Tam gia bản thân tròng đen hoặc là vân tay mới có thể tiến nhập. Cho nên, không quản các ngươi muốn xử trí như thế nào hắn, là băm cho chó ăn cũng tốt. là trực tiếp đẩy xuống biển cho cá ăn cũng tốt, là cắt vỡ cổ tay của hắn, chậm rãi lấy máu phong tới tử cũng tốt. Ta dù sao không xen vào, ta liền cho muốn hắn hai con ngươi cùng hai cánh tay. Như vậy có thể cam đoan có thể đánh khai mở những kia hầm. Vương Vi nói được rất nhẹ nhàng, thật giống như đang đàm luận hôm nay thì khí trời thật tốt các loại. Tương đương tùy ý, nhất định phải dùng túi chườm nước đá bảo tồn. Khốc suất xa xa mà bỏ thêm một câu, bất thình lình chen vào nói, lập tức lại để cho Lý Mại toàn thân đều run một chút. Cường giả vờ trấn định, lập tức tự bay đến lên chín tầng mây. Hắn sợ nhất loại này lãnh khốc gia hỏa, thật giống như Lâm Đạm Chi, bình thường cơ bản không nói lời nào, thời khắc mấu chốt một đao giết hoa tử, tuyệt nghiêm túc nương tay, nửa điểm chần chờ do dự đều không có, là chân chính nói được thì làm được. Cái này cốc suất, xem ra là quyết định muốn đem hắn hai con ngươi tử móc ra, đem hắn hai cánh tay chặt xuống. Thực tế muốn chết chính là, Lý Mại biết rõ, biện pháp này thật đúng là đặc biệt sao có tác dụng. Chính hắn như vậy những kia mánh khóe, hắn trong lòng mình đều biết, nhưng Lý Mại vẫn còn cường chống đỡ. Hắn thoảng qua cốc suất lời này, làm như không có nghe thấy. Ánh mắt một chuyển, tự nắm chặt Lâm Hán Chi, oán hận nói ra, ngươi một mực đều ở giả heo ăn thịt hổ, đúng không? Lâm Hán Chi nhún nhún vai, nói ra, ngươi bây giờ mới nhìn ra được sao? Ta muốn phải không với ngươi cùng một chỗ, ngươi hội hào không phòng bị mà đi vào gian phòng này đại sảnh. Lý Mại trong nội tâm lập tức một vạn đầu con mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Lúc ấy không biết là, hiện tại tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Hắn sở dĩ không để ý hoa tử phản đối, tự như vậy nghênh ngang mà nhảy vào bẫy dập. Lâm Hán Chi cùng Quách Tử Căng thật là đại thôi thủ. Tại Lý Tam gia trong suy nghĩ, Lâm Hán Chi cùng Quách Tử Căng đều xem như nhân vật trọng yếu rồi. Nếu có người muốn tính toán hắn, có nên không đem cái này hai cái đều cuốn tiến đến? Ai có thể nghĩ đến, hai người này mới được là phía sau màn hắc thủ, chính thức cuối cùng một cây đè sập lạc đà rơm ra. Là Lâm Định Chi, đương làm đại sảnh hơi nghiêng một cái tiểu cửa mở ra thời điểm. Lý Mại trong mắt là hiện lên một vòng chờ mong ánh sáng. Có lẽ, hắn vệ đội tựu từ nơi này giết tiến đến cứu hắn nữa nha. Nhưng rất hiển nhiên, hôm nay đối với Lý Tam gia mà nói, thật là một cái vận rủi cao chiếu thời gian. Từ nơi này cửa nhỏ đi tới, là Lâm Định Chi, vị này cái kia thụ cục cảnh sát cao cấp tham trưởng vẻ mặt mỏi mệt ý. Toàn thân nhuốm máu, cũng không biết là hắn máu của mình còn là người khác huyết. Dù sao toàn thân cao thấp máu me nhầy nhùa, nhất thời bán hội, ở đâu phân biệt đắc tinh tường. Lâm Định Chi thủ đoạn nắm súng, trong tay kia, tác chính là cầm lấy một chuỗi sâu bài. Chứng kiến cái này xuyến sâu bài, Lý Mại trong nội tâm triệt để nguội. Những này sâu bài, Lý Tam gia quá quen thuộc, là đọng ở hắn vệ đội các đội viên trên cổ. Lý Mại vệ đội, đội trưởng nghiêm túc là Tân Đông Quốc Hải quân lục chiến đội thời hạn nghĩa vụ quân sự huấn luyện viên, Lý Tam gia dùng nhiều tiền theo quân phương đào tới. Vị đội trưởng này đến nhận chức về sau, vẫn dùng hải quân lục chiến đội hình thức quản lý Lý Mại vệ đội. Mỗi tên vệ đội đội viên trên cổ đều treo cái sâu bài, ghi rõ nên người thân phận. Một khi tử vong, cái này sâu bài cũng sẽ bị giật xuống đến, giao cho đội trưởng trong tay. Lý Mại tại vệ đội đội trưởng chính là văn phòng, bái kiến không ít như vậy sâu bài. Cái này kỳ thật cũng đại biểu cho vệ đội nào đó công lao. Vì lão bản, bọn hắn thậm chí trả giá qua nhiều như vậy tánh mạng. Mà bây giờ, Lâm Định Chi trong tay rõ ràng cầm lấy một bó to sâu bài. Cái này ý vị như thế nào? Không, nửa người so Lý Mại rõ ràng hơn. Đặc biệt sao, hắn vệ đội xong đời. cái dạng này là toàn quân bị diệt a hát. Lâm Định Chi chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Đại gia hỏa đều tự động tự giác vì Lâm tham trưởng nhường đường. Lâm Định Chi giơ lên cái kia xuyến sâu bài, ở giữa không trung lẫn nhau va chạm, đinh đương rung động, hai mắt thẳng vào nhìn thẳng hắn. Lý Mại, đã xong, Lâm Định Chi mệt mỏi nói ra, ngữ khí bình tĩnh, nhìn không ra có chút mãnh liệt ý. Tại rất nhiều đại thù đắc báo hoặc là đại công cáo thành người trên mặt, thường thường đều có thể chứng kiến loại này mỏi mệt bình tĩnh. Tựa hồ đột nhiên trong lúc đó, tự mất đi phấn đấu mục tiêu. Không có khả năng, Lý Mại kêu to, hắn vẫn còn làm cuối cùng dãy giụa. Các ngươi không có khả năng thắng. Đây cũng không phải là so quyền cước. Một lúc mới bắt đầu, Lý Mại cũng hiểu được tứ đại kim cương ổn thao thắng khoán. Có thể thoải mái đánh chết hai cái Hoa Hạ quốc ngu vãi lìn cảnh sát. Hiện tại hắn lại cảm thấy, sau quyền cước thua, bắn nhau có nên không thua. Dù sao hắn vệ đội là nghiêm khắc dựa theo hải quân lục chiến đội yêu cầu cùng tiêu chuẩn đến tiến hành hàng ngày huấn luyện, xa không phải cái kia thụ cục cảnh sát thám tử đám bọn họ có thể đánh đồng. Nếu như nói phá án, nhất định là thám tử đám bọn họ lợi hại hơn. Nhưng nói đến bắn nhau, nhất là đang ép chắc trong không gian bắn nhau, nói Lâm Định Chi thủ hạ có thể thắng được hắn vệ đội. Lý Tam gia tuyệt không tin. Súng tử nhưng không có mắt. Lâm Định Chi liếc hắn một cái, lắc đầu, nói ra, Lý Mại, ngươi ở nơi này tại sao thua? Tại bên ngoài cũng giống như vậy. Lý Mại mãnh liệt tỉnh táo lại. Đúng vậy, ở chỗ này tại sao thua hay sao? Còn không đều là vì Lâm Đạm Chi cái này tử phản đồ. Cái này tử phản cốt tử a hát. Hắn tuyệt đối không phải chỉ là đánh lén giết hoa tử đơn giản như vậy. Kiruga sở dĩ thua như vậy sạch sẽ lợi lạc. Tại vương vi trước mặt ngay chồng đỡ chi công đều không có. Khẳng định cũng là Lâm Đạm Chi đem Kiruga nhược điểm trước đó nói cho vương vi. Vương vi bọn họ định ra chuyên môn nhằm vào Kiruga cùng lông vàng vương là chiến lược. Cho nên vừa động thủ, hắc đại cá tự tiến vào trong hầm, bị vương vi hai chân đá ngất đi, hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Lớn như vậy một đống hắc thịt, nằm ở bên kia không ngừng nhả bọt mép, bộ dáng muốn nhiều chán ghét thì có nhiều chán ghét. Đã Lâm Đạm Chi có thể bán đứng hoa tử, bán đứng Kiruga, bán đứng lông vàng vương, vậy cũng đồng dạng có thể bán đứng hắn vệ đội. Điểm này là không hề nghi ngờ. Vệ đội như thế nào bài binh bố trận, Lâm Đạm Chi nhưng là rõ như lòng bàn tay. Vệ đội vốn chính là đồng thời tiếp nhận hoa tử cùng Lâm Đạm Chi mệnh lệnh. Nói không chừng, tại vệ đội nội bộ, Lâm Đạm Chi cũng đã sớm mua được gian tế. Thời khắc mấu chốt, một đao đem đội trưởng xử lý, vệ đội lập tức sẽ trở nên rắn mất đầu. Lý Mại càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này tính cực cao. Trong nội tâm vẻ này oán khí cũng là bay vút lên mà dày. Đều là ngươi, ngươi tên vương bát đản này. Lý Mại mãnh liệt xoay người, nắm chặt Lâm Đạm Chi cổ áo, hung dữ kêu lên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Hắn hiện tại hận nhất không phải vương vi, không phải cốc suất, không phải Lâm Định Chi, cũng không phải Lâm Hán Chi, lại càng không là Quách Tử Căng, mà là Lâm Đạm Chi. Cái này đi theo hắn hơn 20 năm, hắn tự cho là thân nhất tín tâm phúc. Nếu có thể, hắn hận không thể đem Lâm Đạm Chi bầm thây vạn đoạn. Lâm Đạm Chi cho phép hắn nắm chặt cổ áo, cho phép hắn miệng đầy dẫn huyết nước miếng phun tại trên mặt của mình. Vẫn không nhúc nhích, càng không phản kháng. Chỉ là trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng thắm thiết bi ai. Lão tử muốn giết ngươi. Lý Mại tiếng gào thét, giống như một thớt bị cắt đứt cột sống ác lang sắp chết kêu rên. Trong đại sảnh thật lâu quanh quẩn, đã thanh, không sai biệt lắm được a hát. Lâm Định Chi giơ tay lên súng,